Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149: Đánh chết Cự Long. Du Hí Dực Phục. Giống: Nhân loại ti bỉ, bản long muốn chết cháy ngươi. A Hơ Lơ giống như bị điên ở bên trong sơn cốc tùy tiện hộc hỏa, nhưng tiếc là nó liền một cái đều đánh không đến ẩn thân trong tần phong. Lao, cái này thần ẩn hình thức, dùng để đánh không cách nào nhìn thấu tuyệt đối ẩn thân boss. Quả thực không nên quá thoải mái a. Tần phong ẩn thân phi ở trên trời, miệng đều nhanh cười sai lệch. Lấy A Hơ Lơ thực lực, hiện tại người chơi, đến cái 10 vạn cũng chưa chắc có thể giết đối phương. Nhưng bây giờ, tự mình một người hoàn toàn có thể đơn pháp. Đương nhiên, thiên sứ hình thức, thần ẩn hình thức, tổng cộng cũng muốn tiêu hao 2 điểm thần lực một giây. Dầm, dầm, thần lực nhanh không lúc, tần phong liền chút xuống không còn thần lực dược thủy. Hồi phục 50 điểm thần lực, bởi tổn thương đề cao. Rốt cục, lại qua 2 phút, làm 5 bình thần lực dược thủy toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thời điểm. To lớn ấu long A Hơ Lơ cũng ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Dũng sĩ, cầu ngươi không nên. A Hơ Lơ té trên mặt đất, cả người tắm máu, có vẻ phi thường kiệt sức. Keng, Du Hí nêu lên. Ngài thực lực cường đại trấn nhiếp ấu long A Hơ Lơ, đối phương hiện tại hướng ngài đầu hàng, ngươi có thể tuyển trạch cùng hắn đàm phán, cũng có thể tuyển trạch trực tiếp giết đối phương. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, cái này kịch tình như thế nào cùng mê vụ xâm lâm 030 BOSS biến dị thụ yêu vương giống nhau. Dũng sĩ, chỉ cần ngài bỏ qua cho tiểu long, ta có thể cho phụ thân ảnh long ơ lót đại nhân vì ngài chuyển chức thành cường đại vong linh. Lĩnh chủ, người xem như thế nào? A Hơ Lơ hoàn toàn mất hết mới vừa uy phong. Ăn nói khép nép nói rằng, cái này, tần phong sờ lỗ mũi một cái. Hắn đối với rơi vào vong linh không có hứng thú gì. Sau đó ngắm nhìn sơn động phương hướng, ánh mắt sáng lên. A Hơ Lơ, trong sơn động Dạ Minh Châu đối với ta vô cùng hữu dụng. Ngươi có thể đem chúng nó cho ta lấy xuống sao? Đương nhiên, ta dũng sĩ, mặt trên có một chỗ cơ quan. A Hơ Lơ mặt lộ vẻ mừng như điên. Cho là mình được cứu rồi. Lập tức móc ra một tấm ma pháp quyển trục. Thâu nhập một tia ma lực. Sau một khắc hết thảy trong thạch động Dạ Minh Châu, từ trên thạch bích dồn dập bóc ra. Sau đó bay đến sơn cốc bên trong, một viên hạ xuống, cuối cùng tụ tập thành một cái đồi nhỏ một dạng khổng lồ bảo thạch đống. Phốp, cái này Dạ Minh Châu có ít nhất hết mấy vạn khỏa a. Tần Phong mục trừng khẩu ngốc. Dũng sĩ, xin hỏi có thể buông tha ta sao? A Hơ Lơ khóe miệng vẻ bề ngoài một không dễ dàng phát giác tàn nhẫn cười. Tựa hồ đang nực cười nhân loại tham lam. Chỉ cần hắn ngày hôm nay có thể sống được, liền một ngày nào đó có thể báo thù, cầm lại những thứ này Dạ Minh Châu. Ha ha, xin lỗi, ta thay đổi chủ ý. Tần Phong nhếch miệng cười, sau đó kéo cung tiễn, một mũi tên bắn về phía A Hơ Lơ. 4444. Một cái bạo kích chữ số bắn ra ngoài. Sở hữu thuần khiết cự long huyết thống, được khen là thiên tài ấu long đích thực. A Hơ Lơ rốt cục ầm ầm ợ ra rắm, tuôn ra một mảng lớn trang bị. Đề tiện đối với nhân loại, ngươi lại dám gạt ta. A, bản long chớ chú ngươi. Trước khi chết, A Hơ Lơ thống khổ quát. Ngô Hani dũng sĩ, ngài thực sự làm xong rồi. Ngài là trên đời này dũng cảm nhất người. Jolis đầu nhỏ từ trong sơn động ló ra, chứng kiến A Hơ Lơ thi thể, lập tức ngạc nhiên phi chạy vội tới. Nhanh, Jolis, tìm một chút có hay không bạch cốt chìa khóa. Tần Phong nói rằng, sau đó sau một khắc, một cái thanh sắp hôn liền khắc ở trên gương mặt. Phốp, lão tử lại bị một cái nữ PC cường hôn. Giết hết ấu long sau đó, Tần Phong đã thăng cấp đến LV22 cấp nửa. Kế tiếp, hai người ở quả nhiên ở trong chiến lợi phẩm, phát hiện một cái điêu khắc đầu lâu cốt chất chìa khóa. Bạch cốt chìa khóa, hiệu quả, mở ra bạch cốt hạng liên, mỗi ngày có thể sử dụng 100 lần. Miêu tả, vì khống chế mê vụ sơn mạch hắc ám tinh linh, Vu Yêu Long Matisse chế tạo bạch cốt hạng liên tới dụ khiến cho những thứ này hắc tinh linh đọa lạc. Những thứ này hạng liên một ngày đội sẽ tự động khóa kín, chỉ có thể từ bật cốt chìa khóa tới mở ra. Ngoài ra, còn có vài món tốt chiến lợi phẩm. Vô ảnh miếng lót vai, phẩm chất, một sao truyền kỳ, chức nghiệp, thích khách, cung tiễn thủ, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, mỗi kích, DBBB, giết một cái đơn vị, sẽ được một điểm lâm thời né tránh giá trị. Duy trì liên tục 300 giây. Đầu tiên là nhất kiện một sao truyền kỳ trang bị, thuộc tính 1, 2 là tiêu chuẩn truyền kỳ trang bị thuộc tính, tăng lên rất nhiều tứ duy, mà thuộc tính 3 thì đối với đống né tránh người chơi phi thường hữu hiệu. Suy nghĩ một chút, Tần Phong đem item này giao cho Jolis, làm một danh siêu viễn trình cung tiễn tay. Né tránh đối với mình không có ý nghĩa quá lớn. Ngược lại, đối với Jolis mà nói, nàng né tránh vốn là cao. Sát nhân vừa nhanh, trên chiến trường, 300 giây đầy đủ nàng điệp gia trí ít mấy trăm điểm né tránh. Vô ảnh dày bó, phẩm chất, ám nghiêm, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, cộng 50% ẩn thân lúc tốc độ di động. Rốt cục thấy được nhất kiện thích hợp bản thân trang bị. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm hoi ám kim phẩm chất. Đối với thường thường ẩn thân người đi đường Tần Phong mà nói, cộng 50% ẩn thân tốc độ di chuyển. Như vậy hắn ở quỷ ẩn hình thức dưới, sắp có được 20% tốc độ di chuyển. Ở thần ẩn hình thức dưới, vì 270% tốc độ di chuyển. Phi thường ra sức, quả đoán mặc vào, ám ảnh mát, loại khác, chiến lược bảo vật hiệu quả, đặt ở thành thị chính vụ sảnh ở giữa có hiệu lực. Mở ra sau sẽ dễ vì ngài thành thị cung cấp phản ẩn hiệu quả. Tiêu hao 100 kim tệ 1 giờ đồng hồ. Miêu tả, ấu niên cự long Ahler một chỉ nhãn châu tử, dĩ nhiên là nhất kiện chiến lược bảo vật, phản ẩn. Đối với thành thị an toàn cực kỳ trọng yếu. Dù sao đại bộ phận NPC cũng không có quang minh thánh kỵ sĩ, phỉ thúy kỵ sĩ như vậy chân thị mát. Nhưng có cái này chiến lược bảo vật, có thể bù đắp nỗi tiếc nuối này. Bình nhỏ thần lực dược thủy, số lượng 8 bình, vừa rồi đánh một trận, hoàn toàn bằng vào thần lực dược thủy mới pháp chết boss. Cái này 8 bình dược thủy vô cùng then chốt, ngoài ra, còn có item hoàng kim hơn 20 món, bạch ngân trang bị hơn 60 món, toàn bộ bị bỏ vào trong túi. Kế tiếp, Tần Phong bắt đầu mỹ tư tư nhặt bên trong sơn cốc kim tệ, bảo thạch, dạ minh châu các loại, chờ, cuối cùng, tổng cộng thu hoạch kim tệ, 7 triệu miếng, các loại long tộc bảo thạch. 3.500 nhiều miếng. Thu hoạch phong phú nhất chính là long tộc dạ minh châu. Nguyên bản sơn trong cốc có chừng 6.000 nhiều khỏa, mà chính mình gài bẫy một lần Ahler, làm cho đối phương đem sơn động trên vách tường dạ minh châu toàn bộ hủy đi xuống tới, tổng cộng là 10 hơn vạn khỏa. Cộng lại chính là tổng cộng ước 11 vạn khỏa long tộc dạ minh châu. Phốp, kiếm lợi lớn. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, nhiều như vậy long tộc dạ minh châu, có thể nữa tinh phiêu lưu công ty nơi đó, hối đoái một nhóm hàng hóa lớn. Bill, đem kim tệ, bảo thạch nhặt sạch sẽ. Tần Phong quay đầu một mũi tên, bắn nổ vong linh cơ khí, tuyên cáo cái này phó bản kết thúc. Sau đó, một loạt to lớn kim sắc hoành phi thông cáo xoát đi ra. Tiếp theo, trước mắt ánh mắt lại đột nhiên tối sầm. Nẹt, biểu hiện Du Hí gặp phải có chuyện xảy ra. Cần đổi mới giữ gìn. Tạm thời dừng phục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.